Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 15. Chủ lực sát hạch bắt đầu. Lại là tiêu hao thân thể lực một ngày. Xây đô tiểu đồng bọn luyện rất thảm, tương đương hai ngày trước. Thuộc về nghiền ép thể lực giai đoạn bất kể là ai. Đối mặt đơn thuần như vậy thô bạo phương thức rèn luyện, đều sẽ không rất nhanh thích ứng. Sawamura so ra khá hơn một chút, bởi vì hắn hiện tại đang luyện tập tân vung cháy. Nguyên bản huấn luyện viên tổ chỉ là muốn để Sawamura thử một chút, nhìn hành liền đăng lên nhật báo, không được thì thôi. Không nghĩ tới Sawamura chọn dùng tồn đánh tư thế sau khi đánh bóng, thực lực có rõ ràng tăng lên. Người 50 cầu, máy ném bóng 50 cầu. Hắn dĩ nhiên hít vượt qua 70%, tuy rằng có rất ít hít dài, nhưng đánh bóng ổn định tính, đuổi tới ngọ so ra, là có rõ ràng tăng lên. Thực tiễn ra thật biết, thí nghiệm kết quả cho thấy, Chris kiến nghị là có thể được. Sau đó, Sawamura huấn luyện cũng theo phát sinh ra biến hóa, tuy rằng không thể để cho hắn vẫn vung chày, thế nhưng có thể để cho hắn luyện tập tồn đánh tư thế. Thật khó chịu. Loại này ngồi xổm cảm giác khá giống chát trung bình tấn, khiến người ta phi thường khó chịu. Đương nhiên, cùng trung bình tấn như thế, làm như người vậy tồn thăng bằng trụ sau khi cả người hạ bàn cũng là ổn định. Sawamura đánh bóng thời điểm, chỉ cần chuyên tâm ổn định cánh tay là tốt rồi. Trước kia bởi vì hắn khớp xương toàn thân mềm mại, vung chày thời điểm cả người theo động như vậy dĩ nhiên là gia tăng chuẩn xác vung chày độ khó. Ngươi toàn thân đều nhuyễn cùng dây thừng như thế, tự nhiên không có cách nào chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Hiện tại Sawamura ổn định nửa người dưới, đơn thuần nửa người trên điều chỉnh muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên như vậy vung chày cũng có nhược điểm của nó, bởi vì ngươi ổn định nửa người dưới đánh bóng cũng chỉ có thể dựa vào hai cánh tay sức mạnh, so với từ chân bắt đầu phát lực đến eo tới tay cánh tay loại kia toàn thân toàn lực ứng phó vung chày. Tân vung chày ở đánh bóng về sức mạnh đương nhiên phải yếu hơn một bậc. Vung chày sau khi luyện tập là ném bóng luyện tập, ném bóng sau khi luyện tập là phòng thủ luyện tập. Sawamura làm phòng thủ luyện tập thời điểm, Kataoka huấn luyện viên đem hiện tại đội 1-3 cái catcher gọi vào phòng làm việc của mình. Furuya, Satoru tình huống làm sao? Đối mặt ba người, Kataoka thẳng thắn hỏi. Cái thứ nhất hỏi chính là Furuya Satoru. Điều này làm cho Miyauchi Keisuke sững sờ, hắn vẫn đang phối hợp Tanba làm ném bóng huấn luyện. Đối với Furuya Satoru tình huống bây giờ vẫn đúng là không phải quá hiểu. Trong ấn tượng, hắn hiện tại nên còn ở làm lấp chỗ luyện tập chứ. Hơn nữa, làm rất nát tương đương hoàn toàn không đủ lên sân, tư cách đội bóng bên trong có Sawamura, Tanba, thực sự không được còn có Kawakami đảm nhiệm thay thế bổ sung Miyauchi nguyên bản. Cũng không cho là Furuya Satoru có lên sân cơ hội, càng không cần phải nói. Cùng Sawamura cùng Tanba tranh cướp ấy, làm sao nghe huấn luyện viên ý tứ thật giống là còn có thể phái Furuya Satoru lên sân đây. Tuy nói Kataoka cũng không có nói thẳng, nhưng ý của hắn mọi người vẫn là đều nghe được. Dựa theo chỉ thị của ngài, hai ngày nay không có để hắn tiến vào băng ghế luyện ném, hẳn là nhịn gần chết. Có điều lấp chỗ cùng phòng thủ đều có phi thường tiến bộ rõ ràng. Chris đúng trọng tâm nói rằng, nếu như nói trong khoảng thời gian này xây đồ mấy cái picture ai tiến bộ to lớn nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Furuya Satoru picture phòng thủ cùng lấp chỗ. Nếu như tính điểm mãn phân 100, Sawara ít nhất 98, Tanba 90, Kawakami 85, sự chênh lệch giữa bọn họ rất rõ ràng, nhưng kỳ thực cũng đã là hoàn thành độ phi thường cao. Như Sawamura, hắn muốn lại tiến lên trước một bước đều vô cùng khó khăn. Tập huấn khoảng thời gian này, sự tiến bộ của hắn là ít nhất này đánh giá đều là khách khí. Hắn kỳ thực sẽ cùng với không có tiến bộ Tanba cùng Kawakami tối thiểu còn tăng lên như vậy 1,2. Điểm Furuya Satoru không giống nhau. Furuya Satoru trước kia chính là cái đại zero ngoại trừ ném bóng. Liên quan với picture tri thức cùng kỹ xảo, hắn căn bản cái gì đều sẽ không ở Seido cường hóa huấn luyện 2 tháng này bên trong. Hắn tăng nhanh như gió, đã trưởng thành đến 59 điểm tuy nói còn không đạt tiêu chuẩn. Nhưng liền trưởng thành phạm vi mà nói, còn lại 3 người kia thêm 1 khối lại đem lấy 10. Cũng không Furuya Satoru một nửa cao bên này, để bao quát Chris ở bên trong. Hết thảy Seido cao trung huấn luyện viên tạo thành viên, đều phi thường kinh ngạc bọn họ không phải không thừa nhận. Furuya Satoru người đàn ông này, tựa hồ chính là vì bóng chày mà sinh Miyuki làm bổ sung, hắn thể năng đã đến cực hạn. Tin tưởng ngày mai là có thể bắt đầu tiến vào băng ghế ném bóng, Miyuki kỳ quái nhìn Chris cùng. Miyuki 3 người ở băng ghế. Hầu như đều là do chính mình cố định hợp tác Kawakami hợp tác Miyuki, Sawamura hợp tác Chris, chính mình hợp tác Tanba tình cờ cũng có đổi. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là như vậy bởi vì ma quỷ huấn luyện quan hệ. Miyuki thể năng cùng tinh thần cũng đều chịu đến song trọng gian vặt. Còn lại tinh lực hắn quan tâm 3 cái pitcher cũng không kịp. Làm sao có khả năng có lòng thanh thản quan tâm những người khác? Có thể Miyuki cùng Chris, nhưng có thể đem Furuya Satoru tình huống nói mạch lạc rõ ràng thực sự là khó mà tin nổi. Bọn họ chẳng lẽ không nên cùng chính mình như thế? Chỉ là ứng phó Tanba, Kawakami, Sawamura liền mệt mỏi sao? Kataoka nghe xong 2 người đáp án, khẽ gật đầu. Tiếp tục hỏi, Tanba tình huống đây. Hỏi Tanba, này tự nhiên là Miyuki chức trách phạm trù Miyuki cùng Chris. Đều phi thường thức thời không có cướp Miyuki, trạng thái vô cùng tốt. Biến hóa mới cầu, tôi luyện cũng rất thuận lợi tuy nói hiện tại Sawamura ở danh tiếng lên muốn vượt trên hắn một đầu. Nhưng ta cho rằng hiện tại Tanba cũng vẫn là nắm giữ tranh cướp A thực lực. Cái này đánh giá phi thường cao. Kanto đại hội lại như một khối đá thử vàng như thế. Rõ ràng cho thấy Tanba cùng Sawamura sự chênh lệch Kataoka rất khó tin tưởng. Miyuki liền sẽ nói ra Tanba đã có khiêu chiến Sawamura tư cách câu nói như thế này hắn đem ánh. Mắt nghi hoặc nhìn phía Chris cùng Miyuki vào lúc này Chris cùng Miyuki ở giả câm vờ điếc. Liền không thích hợp trầm ngâm một chút. Chris xuất mở miệng trước, liền ném bóng chất lượng tới nói. Ta cũng không cho là. Tanba hiện tại thì có khiêu chiến Sawamura thực lực có điều hắn ném mỗi một cầu. Đều có thể thể hiện ra đấu trí đến tin tưởng hắn loại này đấu trí. Đến mùa hè giải thi đấu thời điểm, cũng có thể đối với đội bóng có không nhỏ trợ giúp thoại không nói đến Miyuki như vậy mãn. Nhưng trong đó muốn biểu đạt ý tứ nhưng rất rõ ràng. Chris cũng là thừa nhận hiện tại Tanba thực lực Kataoka gật gù năm thứ 3. Bởi vì cảm nhận được chính mình trách nhiệm, thực lực tăng nhanh như gió tuyển thủ. Ở cấp 3 không phải là không có nếu như Tanba thật sự có thể trưởng thành. Cái kia mặc kệ là đối với chính hắn tới nói, vẫn là đối với toàn bộ Seido cao trung mà nói. Đều là trăm lợi mà không một hại. Kawakami đây, trong lòng có tính toán. Kataoka lành nhảy qua cái đề tài này, hỏi tiếp. Miyuki gật gù. Quãng thời gian này Kawakami cũng phi thường nỗ lực, ném bóng bày ra không sai sắc bén, breaking ball thêm vào không sai khống chế bóng. Nếu như tâm lý tố chất có thể mạnh mẽ đến đâu một điểm, thậm chí có đoạt A độ khả thi. Cái này kêu là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi Miyuki dĩ nhiên nói. Kawakami cũng có tranh cướp A thực lực. Thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.